Mẫu đơn chân quốc sắc, chương 21, góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Chương trước Ngô gia đổi thành Miêu gia, là nhà ông bà ngoại của nữ chính, mấy chương trước có nhắc qua, là họ Miêu, chương trước ta nhìn nhầm, xin lỗi. Miêu gia, Thẩm Mẫu Duran lên, không nhớ tới Miêu gia trong miệng Tư Cúc rốt cuộc là ai. Tư Cúc đã đẩy cửa phòng ra đi vào, trong miệng la hét tiểu thư, nên làm sao bây giờ, bọn họ đúng không biết xấu hổ, ban đầu ở cửa nhà chúng ta khóc lóc om sòm cướp đồ cưới của phu nhân trở về, lão gia có lòng tốt không chịu nổi người vợ đã chết ở Thẩm gia bị mất tiếng xấu đem đồ cưới trả lại cho họ, bây giờ nạn châu chấu đến, không còn đồ ăn lại chạy lên cửa nhà chúng ta náo loạn. Nghe Tư Cúc vừa nói như thế, Thẩm Mẫu Đơ Út cục tỉnh ngộ, Miêu gia là nhà ông bà ngoại, mẫu thân nàng là thứ nữ Miêu gia, lúc trước gả cho phụ thân là lúc bởi vì ông ngoại vẫn còn, vì lẽ đó Miêu lão thái gia không cam lòng vẫn phải chuẩn bị một phần đồ cưới cho mẫu thân nàng, sau đó ông ngoại mất, mẫu thân mất, Miêu lão thái liền mang con dâu tới cửa khóc lóc muốn bọn họ đem đồ cưới mẫu thân trả lại. Phụ thân tính tình ôn hòa, không chịu nổi lão thái thái ở trước cửa nhà họ náo, cuối cùng vẫn là đem đồ cưới trả lại cho Miêu lão thái. Miêu gia là thương gia, có điều không phải là đại thương hộ lớn gì, trong nhà cũng chỉ có mấy gian cửa hàng cùng một ít điền sản, Miêu lão thái cùng con dâu đều là phụ nhân trợ búa, quy củ tự nhiên không thể nói là không đúng vậy sẽ không ở thứ nữ qua đời sau, có con trai có con gái còn chạy đi đem đồ cưới thứ nữ trở về. Bởi vì chuyện này, Miêu gia bị người nhạo báng nhiều năm, trong cửa hàng chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng. Có điều Thẩm Mẫu Đơ nhớ đời trước này Miêu gia sau khi lấy đi đồ cưới mẫu thân cũng không có xuất hiện trước mặt người nhà họ Thẩm, đời này có hơi không giống với lúc trước. Tư Cúc còn đang giận dữ nói qua Thẩm Mẫu Đơ đã đi đến ngoài cửa ta đi nhìn một cái xem là vì sao bọn họ tới cửa náo động. Tư Cúc vội vàng đi theo phía sau thật giống nghe được nói cái gì lương thực. Đi tới cửa lớn Thẩm gia, Thẩm Mẫu Đơ liền nhìn thấy phụ thân đang nổi giận đùng đùng nói cái gì, bên cạnh một lão thái thái lôi kéo ống tay áo phụ thân khóc khóc ồn ào, bên cạnh còn có một phụ nhân ước chừng hơn 40 tuổi cũng khóc sướt mướt người nhà họ Thẩm cũng đều ra, Thẩm lão thái thái đã ở Thẩm lão thái gia phòng chừng sợ mất mặt nên cũng không có ở đây, ngoài cửa còn có một số người chỉ trò trò. Thẩm Mẫu Đơ cao mày, theo Tư Cúc bước nhanh tới, nghe thấy này Miêu lão thái đang bắt ống tay áo Thẩm Thiên Nguyên khóc khóc ồn ào nói: Thiên Nguyên a, lão bà ta giàu gì cũng là mẹ vợ con có thể thương lão bà tử đáng thương ta đây, con liền cho chút lương thực cho bà lão này đi. Thẩm Thiên Nguyên không dám mạnh mẽ đem ống tay áo rứt ra, chỉ mặt đỏ lên cả giận nói: Miêu lão thái, người không nên càn quấy. Thẩm lão thái thái ở một bên tức giận, dùng sức chà chà trong gậy chỉ vào Miêu lão thái quá mắng: Lão thái thái nhà ngươi không nên đến đây quấy nhiễu, lúc trước Thanh Thu bỏ mình, ngươi mang theo con dâu ngươi đến trước cửa nhà chúng ta khóc lóc om sòm muốn đồ cưới của Thanh Thu, lão tam nhà ta tính tình hiền lành, không chịu nổi lão thái thái ngươi mặt dày ám cửa nhà ta, không để ý, đem đồ cưới Thanh Thu trả lại cho ngươi, bây giờ lão thái thái ngươi sao còn không thấy ngại chạy đến trước cửa nhà ta hồ đồ. Còn đòi lương thực, ngươi con mắt nào thấy đến thầm, góc truyện audio.com, gia chúng ta thừa lương thực, bây giờ chúng ta tự lo không xong rồi. Nhìn Thẩm lão thái thái tức giật sắc mặt trắng bệch, đại phu nhớ Lã thị, nhị phu nhân Du thị vội tiến lên đỡ lấy bà, nương, không nên tức giận, vì những người không biết xấu hổ này hại đến thân thể không đáng. Dứt lời, đại phu nhân Lã thị nhìn lão thái thái còn lôi kéo Thẩm Thiên Nguyên khóc lóc nói: Miêu lão thái, lúc trước ngươi từ Thẩm gia thu đồ cưới của Thanh Thu về cũng đã có nói, từ nay về sau không có bất cứ quan hệ gì với Thẩm gia chúng ta, giờ như vậy lại là làm sao? Miêu lão thái thật không có nói gì, chỉ lo lôi kéo ống tay áo Thẩm Thiên Nguyên, con dâu Tăng Thị một bên khóc ròng nói: Bất kể nói thế nào, Thanh Thu nhà chúng ta cũng gả tới Thẩm gia các người, bất kể như thế nào, chúng ta đều là thông gia, bây giờ thông gia gặp nạn, các ngươi sao lại khoanh tay đứng nhìn. Con trai của ta nói nhìn thấy các ngươi từ chỗ chỉ đà chủ mua được không ít lương thực. Thông gia, bây giờ chúng ta cũng là không còn biện pháp nào trong nhà. Nhiều người, nếu mấy ngày không lương thực ăn, cũng không phải xin các ngươi, chỉ cầu các ngươi bán một ít lương cho chúng ta. Toàn gia Thẩm gia tức giật sắc mặt trắng bệch, xưa nay cũng không gặp người không biết xấu hổ như vậy, Thẩm Mẫu Đơ cũng nở nụ cười. Người này cũng thật là vô liêm sỉ đời trước bởi vì không có kết bạn. Chỉ ninh bái, vì lẽ đó Thẩm gia khi gặp nạn châu chấu cũng trôi qua rất là gian khổ, sau đó Thẩm gia đi xuống dốc. Này Miêu gia đương nhiên sẽ không lui tới với người nhà họ Thẩm. Chỉ là sống lại một lần, lần này vận mệnh Thẩm gia tự nhiên cùng không giống dĩ vãng, người nhà họ Miêu liền vội vàng đến khóc lóc om sòm chơi xấu rồi. Thẩm Mẫu Đơ tiến lên một bước đưa tay đỡ lấy Miêu lão thái, Miêu lão. Thái khóc nước mắt nước mũi đầy mặt bây giờ đột nhiên bị người đỡ lên, sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Mẫu Đơn, nước mắt. lại rơi xuống, mẫu đơn, ta là bà ngoại a, mẫu đơ, năm đó mẹ con lưu. Lại đồ cưới cũng không phải bà ngoại muốn lấy đi, mà. Mà là, Miêu lão thái hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Thẩm lão thái thái đối diện, lập tức tiếp khóc ròng nói. Mà là bà ngoại sợ có người muốn tham đồ cưới của mẹ con lúc này mới đem đồ cưới mang. Về, bà ngoại đây đều là có lòng tốt a. Thẩm lão thái thái tức giận cả người run rẩy, gậy dùng sức gõ gõ trên đất. Chỉ vào Miêu lão thái quá cả giận nói. Ngươi chuyện này, ngươi, chuyện này, Thẩm mẫu đơ khẽ mỉm cười, tay dùng sức đem rụt tay Miêu lão thái ra khỏi ống tay áo của Thẩm Thiên Nguyên, nghẹn giọng hỏi. Bà ngoại, bây giờ ta cùng A Hoán cũng đã lớn rồi, ta cũng đã định việc hôn nhân, đồ cưới mẫu thân có thể trả lại cho ta cùng A Hoán rồi hả? Đồ cưới của nữ tử xuất giá vốn là để cho nhi nữ, nếu bị nhà chồng hoặc là nhà mẹ đẻ chiếm đi là sẽ cho người trơ trẽn nữ tử xuất giá nếu là không. Có nhi nữ, đồ cưới mới có thể để người nhà mẹ đẻ thu hồi đi. Miêu lão thái sắc mặt trắng nhợt ấp úng nói không ra lời, bên kia Tăng Thị đột nhiên vọt tới kéo lấy Thẩm mẫu đơn, khóc thê thảm, mẫu đơ, không phải bà ngoại con không muốn đem đồ cưới mẹ con trả lại cho con, chỉ là. Trước đó vài ngày chuyện, làm ăn trong nhà đều bị thua lỗ, vạn bất đắc dĩ đem đồ cưới mẹ con cầm dùng. Ăn vào khẩu bạc muốn các nàng phun ra, không cửa. Thẩm mẫu đơ cười nói, đây chính là bà ngoại cùng mợ nói tới giúp ta cùng. A Hoán bảo quản mẹ ta đồ. Góc chuyện audio.com, cưới, ngoài cửa Thẩm gia đã tụ tập không ít người, Thẩm gia ở tại tám dặm ngõ. Hẻm, ở tại tám dặm ngõ hẻm người đại đa số là gia thế không tệ chí. Ít sẽ không thiếu ăn uống, nhưng giờ nạn châu chấu lương thực dư trong nhà chỉ có thể kiên trì trên 1-2 tháng, bởi vậy hiện tại cũng đều rỗi rãnh đến tham gia trò vui, đại đa. Số đối với Thẩm gia chuyện tình vẫn là biết được một chút coi như. Lúc trước Miêu lão thái tới cửa khóc lóc om sòm lăn lộn phải gả trang về. Mặt đó trôi qua 11-12 năm, nhưng vẫn hay là có người nhớ tới. Rồi, đây là Thẩm gia ba phòng nhà ông bà ngoại chứ, làm sao như vậy dáng vẻ, có con trai có con gái người còn muốn đem đồ cưới về. Này lão thái cùng phụ nhân này làm sao thì làm đi ra mất mặt như vậy chuyện nhi. Bây giờ vẫn còn có mặt chạy tới khóc than cần lương thực. Các ngươi mới chuyển tới tám dặm ngõ hẻm không được mấy năm, không biết. Chuyện năm đó, chà chà, năm đó lão thái thái này thật đúng là không biết. Xấu hổ con gái vừa mới chết không được mấy ngày, ngay lập tức tới cửa đòi đồ cưới nữ nhi, không đưa ở ngoài cửa chơi xấu. Thẩm tam lão gia là người hiền lành, không chịu nổi bà ta cuối cùng đem đồ cưới toàn bộ cho lão thái thái này. Tiếng thảo luận ngoài cửa không có ảnh hưởng chút nào đến Miêu lão thái. Cùng Tăng Thị, hai người vẫn khóc sướt mướt kể rõ trong nhà không có lương, đã đói bụng mấy ngày, hy vọng Thẩm gia có thể bán cho các nàng một ít lương thực, tình cờ gặp người như vậy Thẩm lão thái thái sức, chiến đấu quả thực sẽ không chỉ, xứng đáng nhắc lên, liền đại thái thái, lã thị, nhị thái thái du thị đều tức giận đỏ mặt tía tai đoạn này thời. Gian may mà có thể từ chỉ đà chủ mua chút lương thực những ngày. Tháng này mới tốt một chút người nhà họ Thẩm đương nhiên sẽ không thừa nhận dù sao tại như vậy tai năm, lòng người khó lường, ai biết những người này sẽ làm ra chuyện gờ. Nhìn trước mắt hai phụ nhân ra mặt có thể so với tường thành Thẩm mẫu. Đơ vừa tức vừa buồn cười, không hiểu mẫu thân ôn nhu hiền lành sẽ có. Một chủ mẫu như vậy, nàng buông tay Miêu lão thái cúi đầu hướng về. Phía Miêu lão thái cùng Tăng Thị trầm giọng nói. Bà ngoại, mợ, đồ cưới mẫu thân toàn bộ đã bị các ngươi lấy đi, ta cùng A Hoán không trách các ngươi, chỉ là cuộc sống của mọi người cũng không quá tốt, Thẩm gia cũng là dựa vào một ít lương thực dư cùng mấy con trâu chấu khô lúc này mới vượt qua được mấy ngày này, chuyện bà ngoại nói đi chỗ chỉ đà chủ mua lương là tuyệt đối là không hề có, nếu không tin, bà ngoại cùng mợ đều có thể đi tìm chỉ đà chủ để hỏi rõ ràng, xem chỉ đà chủ sẽ trả lời như thế nào. Đúng rồi, Thẩm mẫu đơ tiếng nói xoay một cái, cười nói. Bà, ngoại, mợ, Miêu gia không phải có một cửa hàng lương thực sao? Không biết bây giờ có thể hay không bán một ít lương thực cho Thẩm gia chúng ta? Nhà chúng ta lương vải đã thấy để rồi. Miêu lão thái ấp úng nói không ra lời, Miêu gia xác thực có cửa hàng lương thực, có điều trước nạn châu chấu có người mua rất nhiều lương thực, tất cả lương trong cửa hàng đều đã bán ra ngoài, một chút còn lại cũng không có. Sở dĩ tìm đến Thẩm gia cầu xin mua lương thực là bởi vì nghe con trai nói Thẩm Thiên Nguyên nhận quen biết chỉ đà chủ, người trước kia mua lương đều là người của chỉ đà chủ, các nàng. Mới chạy tới muốn dùng giá gốc mua một ít lương thực của Thẩm gia. Nhưng không nghĩ người nhà họ Thẩm, góc chuyện audio.com, dĩ nhiên không thừa nhận, ngoài cửa tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, thật không biết xấu hổ trong nhà có cửa hàng lương thực trả lại đến xin lương thực, đây là người Miêu gia ư. Sau này tình cờ gặp cửa hàng Miêu gia cần phải đi đường vòng rồi.